Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 133, lần này ngươi làm ta vai phụ. Canh thứ nhất, cảm tạ quyển sách đệ tứ minh thần trung quỳ tiểu hào hào. Tiếng vỗ tay vang lên, thế nhưng là cái này tiếng vỗ tay âm nghĩ làm không hài hòa. Thậm chí toàn bộ không khí hiện trường đều vụn vặt lẻ tè. Một cỗ tên là xấu hổ cảm giác truyền khắp toàn bộ hiện trường. An Hiểu ngồi tại ghế giám khảo bên trên, cả người tức giận đến đứng lên kém chút liền đem bình nước suối khoáng hướng Lục Viễn ném đi. Cái này nhị cầu tử điên rồi đi. Toàn bộ tống nghệ tiết mục, không đúng, là toàn bộ ngành giải trí cho tới bây giờ đều không có người như thế mù tỉ can. Đang hát loại tiết mục bên trong tuyên truyền phim, cái này quảng cáo đánh cho như thế phát rồ không? Có chút nào kỹ thuật hàm lượng, thực sự là Lục nhị cầu tử, người hảo hảo coi là người đi. Van ngươi, trừ An Hiểu bên ngoài, những người khác biểu lộ cũng là tương đương đặc sắc, xếp sau người xem càng là cười đến thẳng ôm bụng cười. Lục Viễn đứng tại sân khấu bên trên nhìn thấy tất cả mọi người biểu lộ về sau, hắn cảm thấy mặt có chút nóng nóng, nên nói xong lần này quảng cáo cảm nghĩ về sau hắn cũng ý thức được mình không ổn. Cho nên hắn lúng túng, mặc dù trùng sinh đến thế giới này vẫn nghĩ sửa đổi một chút. Nhưng là cải biến là cần thời gian, mặc dù trong khoảng thời gian này hắn xác thực cải biến rất nhiều. Nhưng da mặt thật đúng là không có dày trọng đến tường thành đồng dạng tình trạng. Nói bản thật chất bên trên hắn cảm thấy mình vẫn như cũ là một cái ngượng ngùng thanh niên. Rất thẹn thùng, rất hổ thẹn, mặc dù lần này thao tác thực sự là có chút tao. Nhưng hắn cảm thấy thật không thể trách hắn. Hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn được một loại bệnh, loại kia bệnh gọi nghèo bệnh. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Làm sao tuyên truyền một đợt, khúc lục đạo. Người cảm nghĩ thật rất cảm động lòng người. Tốt, tiếp xuống, mời rút thăm quyết định đến cùng ai bắt đầu trước đi. Người chủ trì cầm lại microphone. Hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục hỏi Lục Viễn có lời gì muốn cùng đối thủ nói. Hắn sợ Lục Viễn cầm microphone lại tới một phát khiến người si ngốc thao tác. Nếu như lại đến một phát lời nói mặc kệ người khác thấy thế nào. Tóm lại trái tim của hắn là thực sự không chịu nổi. Cái này quá mẹ nó hố cha. Lục Viễn rút được số 2 ký. Cho nên Lục Viễn là cái thứ hai ra sân. Hồng Sơn Dương đi ngang qua Lục Viễn bên người. Lục Viễn cùng hắn hô một câu cố lên. Hắn cũng không giống như ngày thường quay đầu đáp lại Lục Viễn, mà là giả vờ như một câu đều không nghe thấy đồng dạng. Hắn cảm thấy Lục Viễn chính là một nghiệp nội u ác tính. Đáng ghét cực kỳ, hắn tốn sức tâm huyết nói ra một phen tự nhận là rất động lòng người cảm nghĩ. Nghĩ thừa dịp lần này cảm nghĩ để người xem cảm nhận được hắn cố gắng, từ đó vì hắn nhiều hơn điểm. Người xem phân. Trên thực tế hiệu quả cũng quả thật không tệ. Dù sao phía dưới hiện trường người xem thật nhiều đều một bộ bị cảm động bộ dáng. Mới đầu hắn cũng là thật vui vẻ. Nhưng làm Lục Viễn lên đài về sau băng. Toàn mẹ hắn băng. Hàng phía trước người xem còn có thể nhịn xuống. Sắc mặt trở nên đặc sắc một chút. Nhưng là xếp sau người xem toàn bộ cười phun ra hào hào ấp ủ tâm tình bi thương cũng hoàn toàn mất. Hết. Không được, không được, ta không thể bị hắn ảnh hưởng đến, tuyệt đối không thể, ta dù sao hiện tại mang theo khăn trùm đầu, hiện tại ta là này đến cuối cùng nam nhân. Khúc nhạc dạo vang lên, từng đợt sáo trúc âm thanh nhẹ nhàng mà xinh, nương theo lấy từng tiếng sáo trúc tại sân khấu trung trôi đi lấy, là, về sau ngươi. Đúng, tốt kinh điển ca a, đúng nha. Độ khó rất cao, xác thực, phía dưới khán giả nghe được bài hát này sau vô ý thức một trận sợ hãi thán phục. Bọn hắn mặc dù tại tin tức bên trên nhìn thấy qua Hồng Sơn Dương biết hát một bài cực kỳ kinh điển ca, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hắn biết hát cái này một bài. Đây là một bài cực kỳ tinh tế, nhưng độ khó khăn khá lớn ca. Tham gia trận đấu đến nay, Hồng Sơn Dương một mực hát những cái kia cao vút ca làm chủ. Rất ít hát loại này tinh tế ca, hắn thật có thể hát ra sao? Làm Hồng Sơn Dương chân chính mở tiếng nói thời điểm, tất cả mọi người tiếp tục sợ hãi thán phục, là Hồng Sơn Dương vậy mà hát ra loại này tinh tế ca. Mặc dù thanh âm vẫn như cũ mang theo một chút cao vút, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng bài hát này, ngược lại có một loại đặc biệt vận vị. Nếu quả thật muốn đánh giá lời nói, thậm chí cùng nguyên hát người mỗi người chia thiên thu, căn bản là không có cách nói đến ra tốt xấu, không dễ dàng. Thật không dễ dàng, đắm chìm ở trong thanh âm Hồng Sơn Dương trạng thái vô cùng tốt. Hoạt động, giai điệu, thanh âm, kỹ xảo, hết thảy đã trải qua đã hoàn toàn có thể so với trình độ chuyên nghiệp. Lục Viễn nghe bài hát này nghe được có chút si mê. Không có nghĩ đến cái này thế giới còn có cái này ca. Mà lại cái này ca vậy mà có thể như thế hát. Thật, rất lợi hại. Làm hát xong về sau, Lục Viễn nhìn xem, Hồng Sơn Dương, ngươi là hạ mục đi. Đã từng nhân khí thần tượng hạ mục. Ta cũng cảm thấy ngươi là hạ mục. Đối đầu, câu đố đã trải qua công bố. Ta gấp đến độ ngươi lúc trước có vì một bộ tên là Khuynh Thành Hoàng Nữ, bộ này phim truyền hình. Phối qua âm, đúng vậy a, hạ mục, ngươi, rốt cuộc đã đến, ta nghĩ ngươi fan hâm mộ đã đợi đã lâu đi. Đúng vậy a, sân khấu bên trên, trọng tài gật gật đầu, Hồng Sơn Dương hướng phía tất cả mọi người khom người chào. Sau đó hắn bóc hạ đầu bộ, làm bóc phía dưới bộ nháy mắt, tất cả mọi người một tràng thốt lên. Đặc biệt là nữ tính người xem càng là trái tim không ngừng cuồng loạn. Cực kỳ giống mối tình đầu. Hạ mục cũng không tính tiểu thịt tươi. Dù sao hắn đã trải qua 30 tuổi. Bất quá, tuế nguyệt cũng không ảnh hưởng hắn nhan giá trị. Ngược lại cho kia khuôn mặt anh Tuấn bên trên tăng ra một phần quỷ dị mị lực. Tại thiên ngu xuất đạo chính là mặt phẳng người mẫu. Vừa vào nghề liền leo lên các loại hoa mỹ nam tuần san. Hút phấn vô số, xuất đạo năm thứ hai, liền đập một bộ lúc ấy phòng bán vé bạo phát điện nhiệt điện ảnh. Tên là Cung Chi Điện, nghịch thiên nhan giá trị đồng thời còn có tiềm lực cực lớn diễn kỹ. Sau đó mấy năm, một mực tại ngành giải trí xếp hạng trước 10 bạo hỏa không được. 3 năm trước đây, vì tự chọn môn học âm nhạc mà đi nước Anh. Chuyến đi này chính là 3-4 năm nghe nói còn thu hoạch được nước Anh thêm thật thà học viện trao tặng chuyên môn huy hiệu, danh tự khắc vào học viện học sinh trên tường nhân vật chính mô bản. Là thỏa và nhân vật chính mô bản. Làm hạ mục lộ ra tiếu dung thời điểm, Lục Viễn cảm giác mình bị một chùm sáng cho chiếu rọi một hà. Cảm thấy mình con mắt cơ hồ đều muốn mù. Quang mang này quá long lánh. Lục Viễn cùng hắn so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái xuống. Hắn cảm thấy mình hiện tại đứng tại sân khấu bên trên ngay cả cho hạ mục làm vai phụ cũng không bằng. Ngươi có cần phải như thế lóe mù ta hai mắt sao? Có cần phải sao? Ta còn có thể hay không hảo hảo vui sướng ca hát. Hạ mục đối tất cả mọi người bái, sau đó thắng được từng đợt gieo hò. Đây là thuộc về hắn vinh quang. Hắn thích loại này sân khấu. Đương nhiên, hắn dư quang hơi liếc qua Lục Viễn. Không biết vì cái gì nhìn xem bên cạnh có chút mờ mịt Lục Viễn. Tâm tình của hắn tặc thoải mái. Có một loại rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù Lục Viễn cảm giác. Nếu như không có Lục Viễn con hàng này tham gia cuộc thi đấu này lời nói, hắn tất nhiên một đường leo lên điểm nóng, một đường nghiền ép những người khác. Trước đó, ta không sánh bằng ngươi, làm hơn một tháng vai phụ, nhưng là hiện tại phong thủy luân chuyển, ngươi cũng nếm thử bị người không nhìn tư vị đi. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta làm vai phụ. Hạ Mục khóe miệng có chút vạch ra một đầu đường cong. Loại này đường cong để hiện trường người xem lại lần nữa hét lên. Tràng diện trong lúc nhất thời hoàn toàn mất khống chế. Thắng lợi thiên bình trong lúc vô tình đã trải qua hướng phía Hạ Mục nghiêng về. Sau đó, sân khấu ánh đèn toàn bộ chiếu vào Lục Viễn trên thân. Hạ Mục chậm rãi đi trở về chờ đợi khu. Ánh đèn lần nữa để Lục Viễn cảm thấy chướng mắt, đồng thời khiến cho Lục Viễn rất xấu hổ. Nhìn thấy như thế sung túc nhân khí về sau, Lục Viễn ý thức được mình có lẽ không chiếm được quán quân, chỉ có thể cầm á quân. Được rồi, á quân liền á quân đi, chính là ít cầm ít tiền mà thôi. Cố lên. Đi ngang qua Lục Viễn bên người thời điểm, Hạ Mục nhẹ nhàng cười cười, thanh âm rất bình thản, liền có một tia hung hăng thở dài một ngụm hương vị. Ừ, cố lên. Còn cố lên cái kê nhi a. Lục Viễn gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là lạnh một nửa. Hạ Mục sân khấu gió thực sự là so Lục Viễn tốt rất rất nhiều. Mang theo mặt nạ thời điểm Hạ Mục không sánh bằng Lục Viễn, nhưng là lấy tấm che mặt xuống về sau, Lục Viễn hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá, cứ việc Lục Viễn cảm thấy lạnh, nhưng đi đến chính giữa sân khấu thời điểm, nhưng trong lòng cũng chậm chậm dâng lên một phen không thoải mái đấu trí. Lúc đầu trạng thái tựa hồ bị Hạ Mục đè ép, cho ép đến cực hạn sau dần dần tăng lên, áp lực biến thành hình dung không ra động lực. An Hiểu cảm thấy Lục Viễn phải thua. Mặc dù như thế, An Hiểu đối Lục Viễn cũng không có thất vọng, ngược lại có một loại số không ra bội phục. Hắn không phải chuyên nghiệp ca sĩ, thậm chí huấn luyện đều không huấn luyện như thế nào. Dạng này người có thể đi đến trận chung kết, cái này thật sự là thiên phương dạ đàm. Hắn đã trải qua làm được đủ tốt. Bất kể như thế nào, chỉ cần Lục Viễn không hát quá rác rưởi, nàng cái này một phiếu tuyệt đối lưu cho Lục Viễn. Là đại lộ rất thưởng thức Lục Viễn, hiện tại vẫn như cũ rất thưởng thức. Duy nhất có chút khác nhau là hắn bắt đầu đồng tình, có ít người mặc dù rất có thiên phú, mặc dù rất có tài hoa, nhưng rất nhiều cứng nhắc trên điều kiện là không có cách nào. Tỉ như tướng mạo, tỉ như loại kia khí chất, nếu như luận thực lực lời nói, cả hai phát huy được cũng không tướng bên trên hạ, nhưng là cái khác Lục Viễn không thể so sánh. Cái này chung quy là một cái xem mặt thế giới. Được rồi. Cái khác ban giám khảo khẳng định hội ném Hạ Mục, cái này không hề nghi ngờ. Mặc dù An Hiểu nhìn cùng ngươi quan hệ không ít, bất quá vừa rồi nàng nghe Hạ Mục ca hát trầm mê bộ dáng, đoán chừng sẽ không đầu cho ngươi. Ta liền cho ngươi lưu một phiếu, cho ngươi chừa chút mặt mũi để ngươi không đến mức bị cạo chọc đi. Lục đạo, tiếp tục bản gốc sao? Đúng, tiếp tục bản gốc. Lần này ngươi cho chúng ta mang đến cái gì ca? Đây là một bài rất này ca. Tên là Phù Khoa, Phù Khoa. Đúng vậy a. Người chủ trì nhìn xem Lục Viễn, đột nhiên cảm thấy Lục Viễn trước đó biểu hiện phi thường thích hợp sốc nổi hai chữ này. Chẳng lẽ đây hết thảy đều kế hoạch tốt, là vì làm nền sao? Lục đạo, mặc dù ta cảm thấy ngươi so ra kém Hạ Mục, nhưng là ngươi phải cố gắng lên a. Khúc nhạc dạo vang lên, giai điệu vang lên, Lục Viễn hoạt động hạ thân thể nhắm mắt lại vài giây đồng hồ về sau lại mở ra. Hắn cảm giác mình trạng thái tới, tiếp lấy hắn đắm chìm ở ca khúc thế giới bên trong. Trong đầu hiện ra, Phù Khoa, Nguyên Hát, người cùng MV biểu diễn. Cuối cùng, hắn mở to miệng. Có người hỏi ta liền sẽ giảng, nhưng là không người đến ta chờ mong đến bất đắc. Dĩ có lời muốn giảng được không đến trang bị ta tâm tình còn giống tôn đóng chờ bị để lộ miệng lại. Tại nuôi rêu xanh, ánh đèn chậm rãi tối xuống sân khấu, bầu không khí rất quỷ dị. Lục Viễn thanh âm đột nhiên cũng quỷ dị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.